Dấu yêu, chương 58, góc truyện audio.com, chuyển ngữ như Nguyệt, beta tủm Emmy, không cho, chỉ yên dứt khoát từ chối, mím môi cau mày nhẹ, chỉ có ánh mắt kia sáng hơn vừa rồi. Chỉ ít Khương Dịch có một câu không nói sai, cô đúng có một chút không được thỏa mãn dục vọng, nhưng chỉ là một chút thôi. Mà kẻ khiến cô phải rơi vào tình trạng như vậy, bây giờ còn muốn cô cười nghĩ hay lắm. Hừ, huống chi cô cười thì anh cũng không nhìn thấy. Chỉ Yên thật sự xem nhẹ nửa câu đầu của Khương Dịch. Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, như là đang dụ dỗ. Cho anh, Chỉ Yên đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Cô nhớ rõ lần đầu tiên Khương Dịch muốn cô cũng nói với cô thế này. Chất giọng này so với lần đó không khác nhiều lắm. Vành tai Chỉ Yên nóng lên, sau đó từ vành tai cô lan nhanh đến mặt. Cô vô thức che ống nghe, im miệng, thế là Khương Dịch ngậm miệng thật. Hai bên đột nhiên đều yên tĩnh, Chỉ Yên còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi đã qua 20 phút. Chỉ còn 10 phút nữa, đoàn làm phim lại bắt đầu làm việc. Chỉ Yên biết Khương Dịch hôm nay bay, nhưng hôm qua lúc gọi điện thoại cũng đã nghe anh nói, trước đó sẽ về thành phố Lâm An một chuyến, về phần thời điểm về lại thành phố hiện tại, chắc là buổi tối hôm nay, hoặc là muộn hơn. Im lặng được nửa phút, Chỉ Yên hỏi anh, Khương Dịch, anh đang làm gì? Đầu dây bên kia không quá im lặng, có thể nghe được tiếng người ở đầu dây bên kia cũng thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên. Khương Dịch đáp lại, đang chờ em cười, đừng quấy, không quấy, Khương Dịch cười nhẹ, ngẩng đầu lên, Chỉ Yên lúc này mới cảm giác được điều kỳ lạ, đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở phía đối diện. Bởi vì yêu cầu kịch bản, hôm nay quay phim không phải ở trong studio kín, studio là nửa kín nửa mở, cách đó không xa chính là đầu đường lớn. Mà người đàn ông đứng đó, xung quanh có không ít diễn viên và thợ quay phim đi ngang qua, hoặc cúi đầu vội vàng đi qua, hoặc hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông ấy thêm vài lần. Tim Chỉ Yên đột nhiên đập nhanh, cô vẫn cảm thấy giữa cô và Khương Dịch có một loại cảm giác quen thuộc như vợ chồng già. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, làm thế nào cũng không thể kiểm soát được trái tim cô đang nhảy loạn, đập thình thịch. Thỉnh thoảng lại người đi ngang qua Chỉ Yên có thể nhận ra anh, nhưng lại nhìn không rõ ràng lắm biểu cảm trên mặt anh. Ngón tay của cô siết chặt một chút, vốn muốn nói ra lại bị chặn lại, Khương Dịch lên tiếng trước cô. Ngủ không ngon, Chỉ Yên hạ giọng trả lời anh, đều tại anh, đến bây giờ, mắt của cô còn hơi sưng, mở mắt nhắm mắt đều thấy khó chịu. Vì để tránh cho việc có người phát hiện ra sự bất thường, Chỉ Yên cúi đầu thấp xuống không nhìn anh, dù sao cô cũng nhìn không rõ anh. Chỉ Yên dùng một cái tay nhàn rỗi còn lại cầm gương trang điểm ra, xem xét kỹ gương mặt mình, dù quầng thâm mắt xanh xanh đã được che lại, nhưng nhìn cô vẫn không có tinh thần. Bốp một tiếng vang nhỏ, Chỉ Yên khép gương lại, khẽ che lấy miệng ngáp, giọng nam bên kia gần như vang lên cùng lúc. Ừm, đều tại anh, Chỉ Yên vẫn cúi đầu, oán khí bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Hôm nay chừng nào quay xong, Chỉ Yên bắt đầu nhìn thời gian, cùng với phần diễn còn lại được giao trên kịch bản của cô ước chừng. Chắc là khoảng 8 giờ tối, phần, góc truyện audio.com, diễn còn lại của cô không nhiều, nhưng trạng thái của cô hôm nay không tốt lắm. Huống chi còn có một cảnh quay trong bể bơi, Chỉ Yên không tính là vịt trên cạn, nhưng quả thật cũng không biết bơi, sau khi xuống bể bơi chắc còn phải tốn thêm nửa tiếng điều chỉnh trạng thái. Chỉ Yên cúi đầu, dù ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng vẫn im lặng hướng ánh mắt về phía người đàn ông. Anh sẽ chờ em về cùng sao? Hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ. Chỉ Yên suy nghĩ một chút, không đợi Khương Dịch trả lời, cô nói ngay. Anh vẫn nên đi về trước đi, sợ bị người khác nhìn thấy à? Không phải Khương Dịch không nhắc nhở, cô suýt nữa quên mất vấn đề này, cô sờ cằm nhìn anh, không khỏi cảm thấy cách xa nên nhìn không thấy nét mặt của anh cũng rất tốt. Sợ anh mệt mỏi, vậy em ngoan nào, cười một chút, anh liền không mệt. Khóe miệng Chỉ Yên từ từ cong lên, anh có thể nhìn thấy sao? Cô nhớ thị lực Khương Dịch cũng không tốt lắm, quả nhiên, Khương Dịch đáp lại cô. Vậy em đến gần một chút, Chỉ Yên lại nhìn thời gian, còn 10 phút nữa, tiếng người bốn phía càng ngày càng ồn ào, âm thanh tập kịch ban và đùa giỡn không dứt bên tai, tiếng người qua lại ở chỗ Chỉ Yên cũng không dứt. Cô không chần chờ, đứng dậy đi phía sau một thư ký trường quay đang vội vội vàng vàng, từng bước một ra vẻ bình tĩnh đi về bên kia. Mỗi một bước đi càng kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Chỉ Yên cũng có thể nhìn mặt của anh rõ ràng hơn. Trên cằm Khương Dịch lúng phúng vài cọng râu màu đen, không nhiều, thậm chí Chỉ Yên có thể đếm được. Ánh mắt lại hướng lên, lập tức là đường cong mỏng đẹp trên mắt của người đàn ông, sóng mũi cao cùng cặp mắt đào hoa dịu dàng đa tình kia. Ánh mắt lóe lên ý cười, ánh mắt Chỉ Yên dán trên mặt anh một hồi lâu, vừa thu ánh mắt lại thì bị vấp ngã. Trọng tâm bất ổn, chỉ yên khẽ á một tiếng, lúc kịp phản ứng, đã vươn tay ra. Một giây sau tay cô gái trắng nõn mềm mại níu chặt ống tay áo sơ mi của anh. Khương Dịch híp con mắt, tay kia nhẹ khoác lên eo của cô, rất quy củ đỡ lấy cô. Chung quanh đã có người nhìn qua, thấy cô không có việc gì mới tiếp tục làm phần việc riêng của mình. Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ có khả năng giống người xa lạ hơn. Người đàn ông quá gơ lang, cũng có vẻ như cô là người chủ động ôm ấp yêu thương. Dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy, không chừng một lúc nào đó lại có người chú ý đến bọn họ. Chỉ Yên có tật giật mình muốn đẩy anh ra, tay vừa vươn ra, Khương Dịch đã thu tay về. Chỉ Yên thở ra một hơi, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông khẽ nâng ngón trỏ lên rồi hạ xuống. Rơi vào khóe môi cô, nhẹ nhàng kéo lên trên một chút. Cười lên thật đẹp mắt, Chỉ Yên khóe miệng giật giật, tư thế này rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm, nhưng trong chốc lát cô lại không kịp phản ứng. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, Chỉ Yên xinh xắn, đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng. Cười hay không cười cũng đều rất đẹp, đẹp đến nỗi anh vừa nhìn thấy cô, liền muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khương Dịch lập tức cảm thấy mình có bệnh, anh rời mắt đi chỗ khác một chút, dựa theo phản ứng của Chỉ Yên lui ra nửa bước. Khóe môi anh hơi cong, ý tứ không rõ nhìn Chỉ Yên một chút, liền rời khỏi studio. Phần lớn vai phụ cũng không nhận ra Khương Dịch, chỉ coi anh là người đi ngang qua tiện đường vào trường quay nhìn một chút, mà người qua đường này, lại. Gocchuyenaudio.com, vừa cao vừa đẹp trai, không ai có suy nghĩ khác lạ, trên môi Chỉ Yên như thể còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay của người đàn ông, cô đưa tay chạm nhẹ lên, vừa buông di động xuống, đã nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới, là của Khương Dịch, quay xong thì gọi điện cho anh. Đóng ngoặc vuông, vừa ngước lên nhìn, hình bóng của người đàn ông đã sớm biến mất trong tầm mắt. Ngay sau đó lại là một tin nhắn khác, buổi tối về nhà bố mẹ anh một chuyến. Đóng ngoặc vuông, mí mắt Chỉ Yên giật một cái. Bố, mẹ có ở nhà không? Đóng ngoặc vuông, Chỉ Yên vẫn hơi sợ Khương Văn Đào, vừa nghĩ đến đã cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Bên kia trả lời cũng rất nhanh, là một cuộc điện thoại. Chỉ Yên vừa đưa lên nghe, âm thanh Khương Dịch lập tức vang lên, giọng nói trầm thấp tỏ rõ ý trấn an. Đừng sợ bà xã, không ai bắt nạt em đâu. Cách Trương.